Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2281. Chương 2281. Trận pháp phá. Bạch Vũ Lăng cùng Tần Ngọc Long bọn người không dám chậm trễ chút nào, bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập nhân thủ vọt ra. Khoảng thời gian này chính là bọn hắn đi vào Mê Xuyên đại lục nhất gian tân thời khắc. Nhưng là nàng tuyệt đối không thể từ bỏ, bởi vì ý nghĩa không giống. Giống như trước như vậy, chỉ cần không chính diện cùng Mê Xuyên đại lục thực lực liều mạng, bọn hắn bây giờ kỳ thật cũng rất ít sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng lần này nhất định phải liều mạng, chỉ cần có thể giữ vững Hỏa Vân Tông, như vậy tái xuất một chút đền bù cũng là đáng. Cho nên nàng vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì giữ vững Hỏa Vân Tông. Đợi đến Đông Bắc khu vực bên kia cao thủ đuổi tới, vậy liền nhất định có thể thủ được. Làm Bạch Vũ Lăng mang theo một đám người đuổi tới Hỏa Vân Tông cửa chính thời điểm, tổng cộng đã bắt đầu kia cuồng bạo vô cùng công kích đánh vào trận pháp vòng bảo hộ bên trên, mang theo từng đợt gợn sóng. Nhìn điệu bộ này, sau mấy lần trước xác thực càng thêm hung mãnh một số. Bạch Vũ Lăng không nghi ngờ gì, lập tức triệu tập nhiều nhân viên hơn đến đây. Đây cũng là không có cách nào. Đối với lập chí nhất định muốn giữ vững Hỏa Vân Tông, Bạch Vũ Lăng nói, dù là có trá, nàng cũng phải như thế đi làm. Bằng không, trực tiếp rút lui không phải càng ổn thỏa một số. Loan điện chủ, nếu như đối phương Độc Long tôn giả thi triển kịch độc, ngươi có hay không biện pháp khắc chế? Khi bọn hắn nhân viên không ngừng chạy đến thời điểm, Bạch Vũ Chiết mở miệng lần nữa hỏi. Chuyện này nàng kỳ thật đã hỏi mấy lần, chỉ là cảm giác không yên lòng, cho nên đến lúc này lại hỏi một lần. Đối với Độc Long tôn giả, đi qua lần trước kia giữ Quang Đồng Trần kịch độc sau đó, bọn hắn cả đám đều lòng còn sợ hãi. Dù là biết kia giữ Quang Đồng Trần rất lớn một bộ phận đều là phô trương thanh thế, thế nhưng hiểu thêm, cho dù là dạng này, loại kia kịch độc cũng không thể coi thường. Cái này khó xác định. Độc Long tôn giả luyện độc tiêu chuẩn cường hoành phi thường, muốn làm được dùng độc chế độc lời nói, độ khó rất cao, thuộc hạ chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Loan Thừa Cương hồi đáp, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn có phòng bị, vạn nhất trận pháp bị ép buộc thời điểm, sẽ gặp phải Độc Long tôn giả kịch độc công kích, đến thời điểm tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng là bọn hắn không có biện pháp tốt hơn, muốn giữ vững Hỏa Vân Tông cũng chỉ có thể là như thế này an bài. Còn có, Loan Thừa Cương luyện độc tiêu chuẩn cũng phi thường cao, có lẽ so ra kém Độc Long tôn giả, nhưng là bọn hắn Thiên Ma đại lục luyện độc sư, tựa hồ so Mê Xuyên đại lục muốn bao nhiêu một loại kỹ năng. Đó chính là bọn họ trước đó nói tới dùng độc chế độc. Bọn hắn lúc trước hỏi qua tà giáo võ giả luyện độc sư, bây giờ cũng hỏi qua thân là đỉnh tiêm luyện đan sư Hoàng Phủ Diễm, đều không có nghe nói qua loại này dùng độc chế độc. Cho nên có thể đủ xác định, Mê Xuyên đại lục bên này luyện độc sư sẽ không. Đây cũng là Bạch Vũ Lăng lòng tin một trong. Chiến đấu lại một lần nữa bộc phát, tất cả mọi người gia nhập chiến đấu bên trong công kích, đồng thời bọn hắn còn phải phòng bị trận pháp đột nhiên lúc nào xuất hiện một lỗ hổng mà mất mạng. Nhưng là sau lần này, bọn hắn hiển nhiên không cần lại vì chuyện này mà lo lắng, bởi vì chiến đấu bắt đầu không đến bao lâu, làm Thiên Ma đại lục cùng Hỏa Vân Tông cao thủ tuyệt đại số đều tụ tập lại sau đó, bọn hắn hộ tông đại trận ầm vang vỡ vụn. Kia nguyên bản nhìn vẫn còn tương đối kiên cố vòng bảo hộ, tại một đợt công kích bên trong nháy mắt hóa thành mạn thiên mảnh vỡ, tiêu tán ở trong không khí, lộ ra là như vậy yếu ớt. Nhưng là tất cả mọi người biết, đây không phải trận pháp quá yếu ớt, mà là đối phương chân chính động thủ. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Diễm cùng Loan Thừa Cương cũng không biết đến cùng là Bạch Vũ Chiết hay là Độc Long Tôn giả tại động thủ, hoặc là hai cái đồng loạt ra tay rồi. Bởi vì bọn hắn đã mất đi trận pháp, vậy thì đồng nghĩa với không có cảm ứng cùng phán đoán nơi phát ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN